Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 39, Daniel. Chưa xong, tốt, a, nhìn, đối với Daniel đến nói, hôm nay cũng không phải là phổ thông một ngày. Hắn hoàn toàn không biết mình tại trải qua cái gì, không biết mình vì sao lại biết rõ cái này cái gì, tổng điều khiển, cửa chính mật mã. Càng thêm không biết, vì cái gì bên cạnh Arthur đột nhiên, liền biến thành một cái toàn thân màu lam nữ nhân. Kỳ thật không đơn thuần là chính hắn không hiểu ra sao. Nếu như một ngày này trải qua là cái kia quyển tiểu thuyết bên trong tình tiết, chắc hẳn nhìn thấy một đoạn này độc giả cũng sẽ vẻ mặt khó hiểu đi. Mà có thể giải thích đây hết thảy, tựa hồ chỉ có còn tại phi hành khí lên Tử Lương. Vì lẽ đó, để chúng ta ánh mắt trở lại một ngày trước, giờ phút này, phi hành khí mới vừa từ ích chiến cảnh tổng bộ cất cánh, tiến về sa mạc Sahara giải đất trung tâm. Trong cabin, Tử Lương cùng Magneto ngồi đối diện nhau. Ngươi nói là, sa mạc phía dưới căn cứ quân sự chung quanh, có cùng thành khu trên không, tịnh hóa tầng, đồng dạng từ trường phòng ngự a. Magneto nói, Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa theo la bàn biểu hiện, năng lượng muốn so thành khu cái kia càng mạnh. Cái này rất khó xử lý. Magneto nói xong, loại này phòng hộ lập trường có thể ở mức độ rất lớn ngăn cách từ ngoại giới xâm nhập dị năng. Trước đó ta kéo động thành khu dưới mặt đất đoàn tàu cũng là bởi vì như thế. Kỳ thật, nếu như không có lực phòng ngự, đúng vậy, ta có thể tưởng tượng đến, bởi vì nếu không có tầng phòng ngự, ngươi khẳng định đã sớm trực tiếp đem toàn bộ thành thị đều cho hủy đi. Tử Lương phất phất tay nói, ra, bất quá, cái này tầng phòng ngự là có thể đóng kín đi, bởi vì ở căn cứ tổng điều khiển bên trong, liền có thể đóng kín cái này từ trường phòng ngự chốt mở. Magneto gật gật đầu, ồ, là như thế này à, vậy liền làm rất dễ. Ích phiến cảnh bên trong, có một tên thành viên, vừa vặn có thể ứng đối loại tình huống này, nàng gọi huyễn ảnh mèo, dị năng là có thể xuyên qua vách tường, chỉ cần ngươi nói cho nàng vị trí đại khái, cái kia nàng liền có thể lặng yên không tiếng động tiềm nhập đi vào. Có thể xuyên tường à? Tử Lương đốt một điếu thuốc nói ra, thật sự là dùng tốt kỹ năng a, nhưng tình huống thực tế lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì tại tổng điều khiển bên trong có đông đảo cảm ứng hệ thống. Nếu có đồ vật tại cửa chính không có mở ra tình huống dưới tiến vào, khẳng định là sẽ phát động cảnh báo. Hơn nữa, ta dám dùng một gói thuốc lá đến đánh cược. Tổng điều khiển bên trong khẳng định có lấy càng nghiêm khắc từ trường phòng ngự cơ chế. Ngươi nếu là dám tự tiện xuyên tường đi vào, bảo đảm dị năng liền sẽ bị thanh trừ. Đến lúc đó, cái kia huyễn ảnh mèo 89/10 liền kẹt tại trong tường. Thì ra là thế, Magneto thoáng suy nghĩ một cái. Bất quá, chúng ta còn có một cái thành viên có thể ứng đối loại tình huống này. Nàng gọi Mystic, nàng dị năng là có thể mô phỏng theo bất cứ người nào. Vì lẽ đó biết rõ cái kia có thể mở ra tổng điều khiển cửa chính người là ai. Như vậy Mystic liền có thể mô phỏng theo hắn vân tay, tròng đen, thanh âm, thậm chí là huyết dịch kiểm tra đều có thể. Dạng này, chúng ta liền có thể thoải mái đi vào, đóng nín đi từ trường phòng ngự. Tử Lương sững sờ. Ha ha, không hổ là ích chiến cảnh, quả nhiên có rất nhiều lợi hại người a. Nhưng là, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì, nếu là nghĩ bình thường mở ra cửa chính, chỉ có vân tay cùng thanh tuyến là không đủ, còn cần mật mã, trọng yếu nhất chính là, chỉ có một người cũng là không được, bởi vì muốn mở cửa phải cần hai người, bọn hắn một cái gọi Daniel. Một cái khác gọi là Arthur. Hơn nữa, căn cứ cao tầng vì ngăn ngừa phát sinh ký ức bị đánh cắp hoặc là tẩy não điều khiển loại hình tình huống ngoài ý muốn, hai người kia đều bị rót vào hư giả ký ức. Bọn hắn vẫn cho là mình là hai tên lập tức liền muốn kỳ hạn công trình viên mãn công nhân lâm thời. Thật tình không biết, mình là mở ra tổng điều khiển cửa chính chìa khóa. Tính toán, hai người kia giống như đã tại cái trụ sở này bên trong ngốc hơn 30 năm. Magneto bắt đầu trầm mặc, nói cách khác, đem hai bọn họ bắt lại thẩm vấn cũng được không thông a. Đúng lúc này, yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Một cái toàn thân làn da màu xanh lam nữ nhân đi tới nói. Chính là ma hình nữ, huyễn ảnh mèo mang theo ta. Một ngày thời gian, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết từ trường phòng ngự. Nàng tự tin vô cùng nói. Thế là cứ như vậy, mới phát sinh trước đó cố sự. Thì đến trước mắt, Danny nhìn xem một bên đã thay đổi thành nguyên lai hình dạng Mystic. Mở nhiều lần miệng, mới rốt cục nói ra câu nói đến. Ngươi là ai? Mystic lạnh lùng nhìn một chút Daniel. Ta, ha ha, thật có ý tứ, ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết, còn có tâm tư đến hỏi ta là ai? Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Daniel nghe được thanh âm của đối phương là cái nữ tính. Tựa hồ cũng thoáng cường tráng điểm xuất phát lá gan. Còn có, Arthur ở đâu? Chân chính Arthur? Mystic hỏi ngược lại. Ta làm sao biết, hắn bây giờ nói không chừng tại cái nào đó trong đường cống ngầm. Hoặc là được đưa tới nào đó mặt tường bên trong. Tốt, những này đều không phải ngươi hẳn là quan tâm. Hiện tại ngươi hẳn là quan tâm một cái. Ngươi muốn được đưa tới địa phương nào đi? Vừa dứt lời, này, ngươi tốt, lại một nữ tính thanh âm vang lên. Daniel bị giật mình, hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Liền thấy một nữ nhân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng mình. Nữ nhân này mặt rất xinh đẹp, bất quá nhưng lại không biết dáng người như thế nào, bởi vì nàng nửa thân thể chính kẹt tại trong tường. Tốt a, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ bất quá muốn cùng ngươi nắm cái tay mà thôi. Huyễn ảnh mèo nói xong, sau đó liền thừa dịp đối phương ngây người cái này nửa giây, đã một phát bắt được Daniel tay. Tốt, nhớ kỹ nắm chặt tay của ta a. Không phải, kẹt tại trong tường coi như phiền phức. Nàng vừa cười vừa nói. Sau đó, vèo một cái, liền cùng Daniel biến mất trên sàn nhà. Mystic hiển nhiên đối loại tình huống này ti không gặp qua. Liên thanh bái bai đều không nói. Liền tự đi vào tổng điều khiển. Đang lúc hắn chân trước mua vào cửa chính, hẳn là tổng điều khiển bên trong cái nào đó camera nhìn thấy ngoài cửa khôi phục nguyên hình Mystic, lại hoặc là cái nào cảnh vệ phát hiện bị huyễn ảnh mèo giấu đi chân chính Arthur tiên sinh. Tóm lại, cảnh báo đột nhiên nhớ tới, trong tường súng máy cũng rắc rắc rắc vươn tới. Người đã tiến vào phong bế khu, xin mời lập tức rời đi, nếu không, người sẽ bị tước đoạt ích sự luật bảo hộ quyền. Cảnh cáo thanh âm vang lên, nhưng là Mystic tựa như là giống như không nghe thấy. Y nguyên tự mình đi đến trước đài điều khiển, đánh chết mục tiêu, hệ thống phòng ngự ngay sau đó liền làm ra chính xác nhất quyết định. Liền chút đếm ngược đều không có. Kỳ thật, tại vừa mới cái kia nhắc nhở vang lên thời điểm, Mystic trên người ích dự luật đã bị tiêu trừ. Nạp đạn lên nòng thanh âm liên tiếp vang lên. Phanh phanh phanh, liên tiếp hỏa xà đã phun ra họng súng. Cái này địa hình phía dưới, Mystic là không có bất kỳ cái gì chỗ trốn tránh. Không khó tưởng tượng, một giây sau, nàng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.